Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, kỹ kinh toàn trường. Mau nhìn, bắt đầu rồi, ha ha, cái kia khiêu khích bốn cái đúc kiếm thế gia người lại là cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn vạch trần tầng kia miếng vải đen. Không biết cái gì kiếm lại đáng giá 1 vạn lượng hoàng kim. Không phải 1 vạn lượng, là 19,000200 lạng. Hắn nếu bị thua liền phải mỗi người bồi nhiều như vậy. Trời à, đây không phải là được bồi chết. Phí lời, kinh thành tứ đại đúc kiếm thế gia cũng là tốt như vậy khiêu khích sao? Đáng tiếc ra hỏa, ngoặc kép, bên ngoài lan can, người đông nghìn nghịt. Một mảnh huyên náo, đi qua ấy ngày khát khao marketing. Hiện tại tất cả mọi người đối với thanh phượng lâu mặt trên lầu cái kia thanh bảo kiếm hiếu kỳ tới. Cực điểm, đến cùng là dạng gì bảo kiếm nhìn đều không cho người nhìn. Mò đều không cho người sờ vuốt. Đến cùng là dạng gì bảo kiếm. Dám to gan có niềm tin tiêu xuất xưa nay chưa từng có hơn 1,2 vạn giá cao. Mà bây giờ... cuối cùng đã tới vạch trần câu trả lời thời điểm. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Vương Sung nghe bên tai trời long đất lở âm thanh. Xoay người lại, nhìn trong lầu mọi người. Nếu như ai muốn mua 19,000200 lạng hoàng kim, đây là cơ hội cuối cùng. Hống, đáp lại Vương Sung chính là một trận cười phá lên. Liền ngay cả Trình gia trưởng lão Trình Hữu Thanh đều nhịn không được bật cười. Một thanh giá khởi điểm 600 lượng hoàng kim đao kiếm. Lúc sớm nhất không có người mua. Hiện tại tăng gấp đôi đã tăng tới 19,000200 lạng. Vậy thì càng thêm sẽ không có người mua. Bằng không, chẳng phải là có vẻ rất ngu. Người trẻ tuổi, người rất có hài hước cảm giác. Bất quá. Ngươi vẫn là lấy xuống đao kiếm của ngươi, bóc đi phía trên miếng vải đen đi. Không sai, để mọi người xem nhìn ngươi giá trị 19,000200 lạng hoàng kim bảo kiếm. Không biết ai phụ họa nói, bên trong đại lâu nhất thời lại là một trận cười vang. Không nên nói bậy, cái gì 19,000200 lạng, ngày hôm nay nhưng là tăng gấp đôi. Đúng, đúng, đúng. Hiện tại nhưng là 38,000400 lượng. Ai dám nói hưu nói vượn, lão tử liều với hắn. Tiểu tử, nơi này nhiều người như vậy, ngươi nên sẽ không muốn chạy đi. Khà khà, hắn chạy được không? Ngoặc kép, thanh phượng lâu bên trong. Một mảnh trào phúng, trêu tức cùng cười vang âm thanh. Bốn phương tám hướng. Từng tia ánh mắt không hề che giấu chút nào trong lòng khinh bỉ cùng xem thường. Chỉ có Mạc Tái Đức cùng Triệu Phong Trần không nói gì. Hai người nhìn Vương Sung đăm chiêu. Vương Sung, chuyện này thật sự không thành vấn đề sao? Ngụy Hạo nghe đầy tai trào phúng âm thanh. Sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Yên tâm đi. Vương Sung tầng tầng vỗ vỗ Ngụy Hạo vai. Không chút do dự nói. Không biết tại sao, cảm giác được Vương Sung trong thanh âm kiên định, Ngụy Hạo trong lòng đột nhiên dễ chịu rất nhiều. Rất tốt, nếu không có người muốn mua, như vậy hiện tại liền bắt đầu đao kiếm đánh cược đi. Vương Sung ngẩng đầu lên nói, đợi một chút, trong chớp mắt, một thanh âm truyền đến. Vương Sung ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nói bóng người quen thuộc tách ra đoàn người. Đi ra, Hoàng Giao, Vương Sung cùng Ngụy Hạo mí mắt giật lên, trong nháy mắt nhận ra được, người này không là người khác, cư nhưng chính là ngày đó đi đầu gây sự, nói Vương Sung lấy lòng mọi người, đồng thời xua đuổi đám người Hoàng Gia con cháu Hoàng Giao. Khà khà, tiểu tử, đao kiếm đánh cược là ngươi phát khởi không giả, bất quá. Đao kiếm đánh cược cũng nên có cái đao kiếm đánh cược quy củ. Hoàng Giao cười lạnh nói. Hắn đối với Vương Sung không có ấn tượng gì tốt. Bởi vậy nhắc tới cũng không thế nào khách khí. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Sung lặng lẽ nói, nhiều như vậy đao kiếm đánh cược, lẽ nào chém lung tung một mạch sao? Mọi người lấy ra đều là trong nhà danh đao danh kiếm. Loại cấp bậc này vũ khí cực kỳ sắc bén, lẫn nhau tranh tài, coi như là thắng rồi. Chỉ sợ cũng phải lưu lại một ít vết cát, chỗ hổng, như vậy coi như thắng cũng không có ý gì. Bởi vậy, ta có một ý kiến, không bằng mọi người từng người trước tiên báo một hồi vũ khí sắc bén độ, đều có thể chém vào kim loại mấy hào. Như vậy, sắc bén độ không đủ người có thể chủ động lui ra, tức bảo toàn vũ khí của chính mình, cũng tránh khỏi đối với những khác người vũ khí tạo thành tổn hại. Các ngươi thấy thế nào? Hoàng Giao Dương Dương đắc ý nói, ý kiến hay, ý kiến hay. Hoàng Giao kiến nghị lập tức nhận được rất nhiều người hưởng ứng. Không bằng chúng ta trước tiên báo đi. Chúng ta Lý thị nhà giàu vũ khí dùng bách luyện thép sắt chế tạo. Không ngừng cứng rắn, hơn nữa sắc bén, có thể chém vào gang 4 ly 5 hào. Một tên hơn 40 tuổi, ngực thêu gió đường Lý thị chữ đại hán đầu tiên đứng dậy. Một tay chỉ mặt trên lầu lơ lửng chính mình bảo kiếm. Biểu hiện dương dương đắc ý. Hừ, dạng này vũ khí cũng dám lấy ra. Chúng ta Lam Điền Trịnh thị, đời đời nghiên cứu đúc kiếm chi nghệ, luyện được đao kiếm có thể chém vào sinh thiết ngũ ly một hào. Bên kia vừa dứt tiếng, tương tự có địa phương trên đúc kiếm nhà giàu đứng ra, đầy mặt khoe khoang dáng vẻ. Không cần cãi, chúng ta canh kim đại kiếm lâu chấn lâu bảo kiếm giọt huyết tử, dùng biển sâu huyền thiết chế tạo. Hai nhà các ngươi dạng này bảo kiếm, có thể trực tiếp chém thành sắt vụn. Trong kinh thành đại kiếm lâu cũng đứng ra. Rất nhanh, thanh phượng lâu bên trong lập tức lâm vào kịch liệt tranh luận. Liền ngay cả một ít hán ngữ không phải rất tinh thục Tây vực thương nhân cũng thêm vào. Mấy người thậm chí tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Vương Sung trong tay nghe được rõ ràng, những người này tuy rằng tranh chấp kịch liệt, thế nhưng cơ bản tổng kết lại, trình độ sắc bén đều sẽ không vượt qua 5 tấc. Nói cách khác, những người này đao kiếm nhiều nhất chỉ có thể chém vào sinh thiết ngũ tấc mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, những người này cũng đã dương dương tự đắc, lỗ mũi nhanh vảnh lên trời. Đạt được cái kết luận này, Vương Dung cười khinh bỉ cười. Những thế gia này đại tộc đúng là an nhàn quá lâu. Chờ bọn hắn nhìn thấy kiếm của mình, thì sẽ biết cái gì mới thật sự là bảo kiếm. Không cần cãi, căn bản không cần phiền phức như vậy. Vương Sung âm thanh đột nhiên ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Thanh âm chưa dứt, lập tức vỗ vỗ Ngụy Hạo vai. Người sau hiểu ý, đột nhiên dưới chân nhảy lên. Đột nhiên dường như một phát pháo đạn giống như vượt qua thanh phượng lâu lầu ba lan can. Đột nhiên nhảy lên, bắt lại mặt trên lầu dùng miếng vải đen bao khỏa út tiêu kiếm. Khanh, một tiếng kim thạch giống như réo rắt tiếng kiếm reo từ trong hư không vang lên. Giữa không trung, hàn quang lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng là tại sao trở về. Liền thấy Ngụy Hạo người kiếm hợp làm một, dường như một viên thiên thạch bình thường bỗng nhiên rơi xuống. Đập xuống thanh phượng lâu trước cửa thiết sơn bên trên, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cút cút, hành động này đột nhiên xuất hiện, thanh phượng lâu bên ngoài, rộn rộn ràng ràng, như núi như biển đám người đầu tiên chú ý tới biến cố bất thình lình này. Đột nhiên trong lúc đó yên tĩnh lại, khanh khanh khanh, ngay ở bụi mù cuồn cuộn bên trong, Ngụy Hạo phía sau truyền ra một trận dày đặc như mưa kim thiết âm thanh. Hơn 20 chuôi treo ở mặt trên lầu tham gia đao kiếm đánh cược bảo đao bảo kiếm. Toàn bộ đủ bên trong cắt đứt, mũi kiếm, mũi đao toàn bộ từ không trung rơi xuống, cắm trên mặt đất, tiếp theo một tiếng vang ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Trên mặt đất tòa kia chí ít cao đến một người trầm trọng, thiết sơn đột nhiên chia ra làm hai, phân tả hữu hai mảnh ngã xuống, mặt vỡ bóng loáng như gương. Vù, Thanh Phượng Lâu bên ngoài, như núi như biển, khán giả nhìn tình cảnh này, lập tức ngớ ngẩn, đoàn người yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tiếp đó, Thanh Phượng Lâu bên trên, chính kích liệt tranh luận, mọi người cũng phát hiện tình cảnh này. Từng cái đứng ở trên lầu các, miệng há thật lớn, lời đều cũng không nói ra được. Ba Đát, Mạc Tái Đức nguyên bản một mực vuốt vuốt một viên khảm ruby bích lục nhẫn. Nhưng vào lúc này, liền nhẫn rớt xuống đất cũng không biết. Yên tĩnh một cách chết chóc. Trong chớp mắt này, toàn bộ Thanh Phượng Lâu trước hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Từng cái chấn động sợ nói không ra lời. Vương Sung lấy một loại nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị phương thức, cho tất cả mọi người một cái kinh thiên động địa chấn động. Ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đoàn người rốt cục phản ứng lại. Đột nhiên bùng nổ ra một trận sơn băng địa liệt, kinh ngạc thốt lên. Trời à, cái tên này đến cùng đã làm gì? Hắn lại bổ ra một tòa thiết sơn. Đây là bao nhiêu tấc? 50 tấc? Vẫn là 100 tấc? Trên thế giới làm sao có khả năng có lợi hại như vậy đao kiếm? Không chỉ là tòa kia thiết sơn, nhìn những Thanh Phượng Lâu kia trên những cái kia đao kiếm này, nhưng đều là danh đao a, mỗi một chiếc đều là suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần binh lợi khí, hắn lại một hơi chém đứt hơn 10 thanh. Cõi đời này làm sao có đáng sợ như vậy vũ khí? Ngoặc kép, bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Này 7 ngày đến, người người đều đang nhìn Vương Sung chuyện cười, thậm chí ngầm còn có người cười hắn là kẻ ngốc. Trận này đao kiếm đánh cược, không có người cho rằng Vương Sung sẽ thắng, bởi vì là chân chính đứng đầu nhất rèn đúc kỹ thuật hiểu rõ ở số ít mấy cái đúc kiếm thế gia trong tay. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới chính là trận này đao kiếm đánh cược kết quả cuối cùng lại là Vương Sung thắng. Vù, Thanh Phượng Lâu bên trong, từng người đao kiếm thương nhân nhìn về phía trước Vương Sung, trong lòng so với phía ngoài mọi người còn khiếp sợ hơn. Trình, Lý, Hoàng, Lỗ tứ đại gia tộc trưởng lão càng cầm đều muốn đi trên mặt đất. Này làm sao có khả năng? Tứ đại đúc kiếm thế gia lòng người bên trong bốc lên như xe cáp treo. Lần này đánh cược trước, tứ đại đúc kiếm thế gia người người đều đang chê cười Vương Sung ở lấy lòng mọi người. Tứ đại đúc kiếm thế gia người càng thậm chí hơn ở coi này là thành một lần biểu diễn tứ đại gia tộc bảo kiếm cơ hội. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đao kiếm của chính mình ngược lại sẽ bị Vương Sung chém đứt. Đao của ta, cái này không thể nào. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thanh Phượng Lâu bên trên, Bạch Hổ Đại Kiếm Lâu trưởng quỹ đột nhiên nhảy xuống, té trên đất, nhặt lên trên đất nửa đoạn mũi đao, phát sinh một tiếng kêu gào thê lương, sắc mặt của hắn trắng xám, cả người đều giống như muốn khóc như thế. Đây chính là Bạch Hổ Đại Kiếm Lâu Trấn Lâu chi bảo a, lại cứ như vậy bị người chém thành hai đoạn. Điều này khiến người ta quả thực không thể nào tiếp thu được. Không, không thể, hắn một cái bé trai 15 tuổi, hắn làm sao có khả năng học sẽ lợi hại như vậy đúc kiếm thuật. Ngoặc kép, hơn nữa còn là sắc bén như vậy đao kiếm. Trương Tông, Trương Kiểm hai người đã bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Trong mọi người, chỉ có bọn họ đối với Vương Sung nội tình là biết đến triệt để nhất. Cũng bởi vì như thế, vì lẽ đó Vương Sung cho bọn họ tạo thành xung kích mới có thể to lớn nhất. Cửu công một mạch từ trước đến giờ đều không có cái gì đúc kiếm thuật lời giải thích. Đánh chết hai người cũng không nghĩ đến, Vương Sung đến cùng là từ đâu học đến lợi hại như vậy đúc kiếm thuật. Trong chớp mắt này, hai người đột nhiên ý thức được tự mình e sợ đánh giá thấp Vương Sung, mà lại là thật to đánh giá thấp. Hyderabad khoáng thạch sự tình e sợ muốn xảy ra vấn đề.